Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Ra ngoài thử nghiệm. Đặc thù mị lực. Tần Nguyệt Sinh buồn bực nhìn một chút thân thể của mình. Có sao? Không có cảm giác có thay đổi gì à? Tiểu Làm quan sát, thực sự là cái gì cũng không có phát hiện đến về sau. Hắn đành phải tạm thời mà thôi. Ngược lại nhìn về phía siêu cấp máy phụ trợ. Một phen võ học cảnh giới tăng lên. Mỗi cửa võ học cổ đều là được đến tiến bộ không ít. Hổ hạc song hình quyền. 0/80, tiểu thành bị động 1. Cương mãnh mau lẹ. Hổ hạc song hình quyền hổ hình đả kích lực lượng cộng 5%. Hạc hình tốc độ xuất thủ cộng 5% bị động 2. Hổ uy hạc gió. Hổ hạc song hình quyền hổ hình đả kích lực lượng cộng 10%. Hạc hình tốc độ xuất thủ cộng 10% quy hải nhất đao. 0/80, tiểu thành bị động 1. Đoạn thủy lưu, xuất đao tốc độ cộng 10% bị động 2. Đao chảm nhục thân, đao kình cộng 10%. Mục tiêu bên trong đao chảy máu lượng cộng 10% kim cương thủ. 0/80, tiểu thành bị động 1. Kim cương luyện ra, bàn tay làn da có thể so với đồng sắt bị động 2. Kim cương đoán cốt, bàn tay xương cốt có thể so với đồng sắt thiết thân chủ. 0/80, tiểu thành bị động 1. Trụ vảy, thể chất cộng 1, lực phòng ngự cộng 5% bị động 2. Trụ giáp, thể chất cộng 1, lực phòng ngự cộng 10% thiết bố sam. 0/160, nắm giữ bị động 1. Sắt lá, thể chất cộng 2, lực phòng ngự cộng 5% bị động 2. Thiết y, thể chất cộng 2. Lực phòng ngự cộng 10% để mắt người hoa hỗn loạn số liệu biến hóa tạm thời không xem thêm. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nhìn lên trải qua mình một phen sau khi tăng lên mới tinh thuộc tính. Lực lượng 6.0, khí lực 800 cân, cộng, nhanh nhẹn 4.0, nhanh như tuấn mã, cộng, thể chất 9.0, đau thương bất nhập. Chiến trường có thể thực hiện bách nhân trảm, cộng, tinh thần, 5.0, tùy người có thể bài trừ tạp niệm, nháy mắt nhập định, cộng, mị lực, 4.0, người bắt đầu đối ngoại phát ra đặc thù mị lực, cộng, toàn năng tinh túy, 108, sức sống, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thể nội không ngừng hiện ra vô tận sức sống. Cả người liền lộ ra đặc biệt tinh thần. Đây đều là thể chất 9, không mang tới cường đại tăng phúc, đồng thời lực lượng tăng lên, cũng làm cho Tần Nguyệt Sinh trong lòng nhịn không được có loại kích động kích động. Liền đặc biệt muốn tìm một mục tiêu thử nghiệm, đến khảo thí chính một chút bây giờ thực lực đạt đến trình độ gì. Thiết thân chủ, kim cương thủ, ba môn ngoại rèn công pháp đều đã bị ta tăng lên đến tiểu thành. Thiết bố sam càng là đạt đến nắm giữ cảnh giới. Ngoại rèn luyện ra giai đoạn viên mãn khẳng định là không cần nhiều lời. Chính là không biết có hay không chạm đến đoán cốt giai đoạn. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức cầm lên chấn tà đao liền dự định đi ra ngoài. Đã dưới mắt thực lực tăng lên. Kia lại co đầu rút cổ trong nhà liền lộ ra nhiều có chút bó tay bó chân. Kinh lịch rìa đường bên trên núi rừng bên trong sơn phỉ không ít. Tần Nguyệt Sinh liền dự định một mình một người trôi qua. Tìm chút sơn phỉ luyện tay một chút. Đối một đôi, kể từ đó đã có thể vì dân trừ hại. Lại có thể kiểm trắc mình thực lực. Tào chính thuần không tài. Căn bản không người nào dám chủ động cùng Tần Nguyệt Sinh đáp lời. Hắn trực tiếp liền một người chạy ra Tần Phủ. Sau đó nhanh chóng hướng phía thành Thanh Dương cửa thành phía tây phương hướng chạy đi. Mấy cái đứng tại Tần Phủ cổng đang chuẩn bị tiến đến tiểu nha hoàn nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng. Lưng rời đi, ánh mắt không hiểu có chút si mê. Khuôn mặt cũng hơi nổi lên đỏ ửng. Các người có hay không cảm thấy thiếu gia hôm nay giống như có chút không giống nha. Ừm, có đâu, cảm giác tốt Tuấn. Trời ạ, trước kia ta làm sao lại không có phát hiện thiếu gia dáng dấp kỳ thật còn rất không chỗ nào chê. Đâu, tại thành Thanh Dương bên trong, trên đường phố người đi đường đông đảo, Tần Nguyệt Sinh còn bao nhiêu có chút áp chế mình, không có chạy quá nhanh, nhưng mới ra thành Thanh Dương cửa thành, lập tức liền trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Hắn vận khởi khinh công mã đạp phi yến, nháy mắt bạo trùng mà ra, không có mấy cái chớp mắt liền đã biến mất tại ngoài thành núi rừng ở trong. Sơn lĩnh ở trong cây cối đông đảo, mã đạp phi yến khuyết điểm lập tức liền bại lộ ra. Quá đi thẳng về thẳng, tại phạm vi nhỏ Nazi cái này phương diện không đủ linh hoạt. Tiến lên trên đường nếu là gặp được chướng ngại vật, tránh né cả người thân thể động tác liền sẽ lộ ra phi thường cứng ngắc. Tần Nguyệt Sinh liền thành thành thật thật rơi xuống đất đi bộ. Thành Thanh Dương bên ngoài đầu này dãy núi tên là Sao Băng Núi. Nghe nói năm đó có một viên thiên ngoại sao trời bay thấp trong núi, cho nên gọi tên. Thành Thanh Dương quan phủ đối đầu này dãy núi khai phát suất cùng khống chế suất đều không phải rất lớn, liền dẫn đến trong đó ẩn giấu rất nhiều bản thổ sơn phỉ cùng ngoại lai sơn phỉ. Thậm chí còn có vào rừng làm cướp hiệp khách. Nghe nói cái này Sao Băng trong núi có đại mãng hoạt động, sinh hổ, ăn tươi gấu, xiết nát lợn rừng đều là mở mắt nhắm mắt sự tình. Vì Sao Băng núi tam đại hại một trong, cũng không biết ta hôm nay có thể không thể có hạnh gặp phải. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, Sao Băng núi tam đại hại, vì đại mãng, sơn phỉ cùng hái hoa tặc Lưu Biết Chương, đại mãng vì dã thú, chỉ ở Sao Băng trên núi hoạt động, đối với thành Thanh Dương ảnh hưởng cũng là tiểu, chỉ có lên núi săn thú thợ săn sẽ cảm thấy buồn rầu. Sơn phỉ đông đảo ở Sao Băng trong núi, hạ trại xây trại, liền giống như xương mờ u bàn chân chi trùng. Rõ ràng không phải rất cường đại, nhưng lại phá lệ khó mà triệt để thanh trừ. Thành Thanh Dương dân chúng cũng không thụ ảnh hưởng gì, cảm thấy khổ não là thương đội cùng tiêu cục. Nhưng cuối cùng này một hại, hái hoa tặc Lưu Biết Chương chính là thành Thanh Dương bên trong. Tất cả trong nhà có khuê nữ, mỹ phụ các nam nhân toàn dân công địch, người này khinh công cực kỳ cao siêu. Tới vô ảnh đi vô tung, quan phủ truy nã hắn nhiều năm đều không có cách. Ngày bình thường thích nhất làm sự tình chính là vào thành trong đêm hái hoa, dưới ánh trăng ngủ lấy, để rất nhiều nam nhân hận không thể ăn thịt hắn uống huyết, rút gân nhổ xương, đầu lâu làm cái bô. Lại bởi vậy người làm xong phong lưu sau đó, tại trước khi rời đi thích hô to bên trên một câu, ta đến vậy. Chậm rãi hắn trong giang hồ tên hiệu cũng liền biến thành ta đến. Dâm tặc ta đến cũng người này, võ công cũng không mạnh, duy am hiểu khinh công cùng dịch dung thuật. Ngày thường người người đều biết hắn liền trốn ở Sao Băng trên núi cái nào đó sơn trại bên trong. Nhưng chính là không có người biết ta đến cũng đến cùng là ai. Tam đại hại nổi danh đã lâu, xên sợ có thể vì bách tính diệt trừ trong đó một trong. Tại thành Thanh Dương liền sẽ hiệp danh tăng vọt. Tần Nguyệt Sinh lặn lội đường xa thâm sơn một đoạn lộ trình, rốt cục tại một chỗ trên sườn núi phát hiện đến một chỗ sơn trại. Cái này sơn trại tương đương đơn sơ, trại tường bất quá nửa trượng cao, cửa trại rách rách dưới dưới, nhìn một điểm lực phòng ngự đều không có. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy chấn tà đao, đã làm tốt muốn đại chiến một trận chuẩn bị, nhanh chân đi hướng sơn trại. Lập tức Tần Nguyệt Sinh thân ảnh liền bị đứng tại trại trên tường theo dõi sơn phỉ cho phát hiện đến. Có gốc ra, một tiếng hô to, nháy mắt toàn bộ sơn trại đều kinh động. Đại lượng sơn phỉ cầm đao sắt, kiếm sắt từ trong sơn trại vọt ra. Thấy mặt ngoài chỉ có Tần Nguyệt Sinh một người, sở hữu người lập tức sững sờ. Tình huống gì? Là quan phủ quan binh? Không giống a, Gia hỏa này nhìn lông đều không có dài đủ. Đối mặt với đông đảo sơn phỉ nghị luận, Tần Nguyệt sinh hô, để các ngươi đại đương gia ra, đánh với ta một trận. Toàn trường trầm mặc, ha ha ha ha, ta không có nghe lầm chứ. Cái này mau đầu tiểu tử muốn tìm đại đương gia đánh nhau. Ha ha ha, Tần Nguyệt sinh nhíu mày, đùi phải dùng sức đạp mạnh, cả người nháy mắt liền bay vọt ra. Trong chớp mắt đã đi vào đám kia sơn phỉ trước người. Giết, Quy Hải nhất đao, chỉ xuất một đao, đao chưa tới, đao khí đã xuất, một cái còn tải cười to sơn phỉ đột nhiên thanh âm im bặt mà dừng. Một viên người tốt đầu bay rớt ra ngoài, vùng lấy máu tươi liền rơi vào trên mặt đất, còn liên tiếp lăn mấy vòng, vốn đang dự định để các ngươi sống lâu một hồi. Bất quá bây giờ tính toán một chút, không có ý nghĩa gì, chết sớm chết muộn đều phải chết. Sao băng trong núi sơn phỉ ngày bình thường đốt giết cướp giật, gian dâm không chỗ không làm, ỷ vào sao băng núi địa lý ưu thế tránh né quan phủ truy sát, đã sớm là người người có thể chu diệt tồn tại, không có gì tốt đáng thương. Tần Nguyệt sinh rơi xuống đất một cước đạp, khoảnh khắc mặt đất liền xuất hiện đại lượng rạn nứt ra mạc nhện vết rách, đồng thời rõ ràng lõm đi xuống một khối lớn. Tay trái hổ hình đánh ra, chính giữa một chưa kịp phản ứng sơn phỉ bộ mặt, liền gặp xương cốt vỡ vụn thanh âm lên tiếng vang lên. Người này đầu lâu đã như bắn nổ dưa hấu, nát rối tinh rối mù, đỏ trắng giao nhau. Một đạo kinh phong từ Tần Nguyệt sinh phía sau đánh tới. Hắn trở tay chính là một chưởng vỗ ra, chính giữa mục tiêu, liền thấy sau lưng tên kia sơn phỉ trong tay đao sắt nháy mắt vang lên âm vang sắt âm. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp liền bị Tần Nguyệt sinh bàn tay cho ngăn cản xuống tới. Đao sắt quyển lưỡi đao, nhưng Tần Nguyệt sinh vẻn vẹn chỉ là trên bàn tay nhiều hơn một đầu bạch ngấn. T, sơn phỉ thấy này một màn, lập tức liền không nhịn được mở to hai mắt nhìn, đây con mẹ nó chính là quái vật gì? Không cho hắn rung động quá lâu cơ hội, Tần Nguyệt sinh trưởng thế thay đổi, lấy trưởng lên tiên hình, cấp tốc mãnh điểm, người này nơi cổ họng trong chớp mắt liền bị Tần Nguyệt sinh hạc hình năm ngón tay cho cắm ra một cái lỗ máu, một cước đem đá văng. Tiếp tục vung đao giết địch. Tại bây giờ Tần Nguyệt sinh trước mặt, giết những này ngay cả ngoại gen đều không phải sơn phỉ quả thực liền cùng giết gà nhẹ nhàng như thường, không có một chút áp lực. Sớm có cơ linh sơn phỉ chạy tới đem việc này thông báo cho bọn hắn đại đương gia. Làm trong sơn trại thực lực người mạnh nhất, dưới mắt loại tình huống này cũng chỉ có hắn có năng lực có thể giải quyết. Đại đương gia, đại đương gia, không, không, không, không xong, có người giết tới, bên trên, tới cửa, một hơi chém chúng ta không ít huynh đệ. Khương Khang đang ngồi ở mình ra hổ đại chỗ ngồi sát. Thương, đối với trong tay chuôi này tinh thiết thương, hắn là tương đương yêu thích, mỗi ngày lau là thiết yếu quá trình. Chợt nghe bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to, liền thấy một cái thủ hạ thần thái hốt hoảng liền từ bên ngoài chạy vào, bộ dáng khá chật vật. Khương Khang không thích, hoãn một chút, đem đầu lưỡi làm theo lại nói, đại đương gia, bên ngoài tới người, gốc giả quá cứng rắn, gãy chúng ta không ít huynh đệ, ngươi mau đi xem một chút đi. Khương Khang dừng lại trong tay động tác, lập tức đem khăn lau tiện tay ném một cái, đứng dậy cầm thương liền hướng mặt ngoài chạy ra ngoài. Hắn những cái kia thủ hạ nội tình hắn là biết đến, nhiều lắm là liền sẽ một chút khoa chân múa tay, ra lông công phu, khi dễ người thường vẫn được, nhưng một khi đụng phải người luyện võ, đó chính là mặc người chém giết. Khi Khương Khang đuổi tới sơn trại đại môn lúc, nơi đây đã là một chỗ thi thể, liền gặp một thiếu niên chính cầm đao đứng tại núi thây biển máu bên trong, ngửa đầu nhìn trời. một bộ rất khó chịu bộ dáng. Mười mấy tên sơn phỉ, vậy mà tất cả đều đã bị hắn cho đánh giết nguyên địa. Không có một cái đào thoát, có người thì bị bêu đầu, có người thì bị đánh nát xương ngực, có người thì là trên thân bị đâm các loại binh khí. Kiểu chết đa dạng, nhưng tất cả đều là nhất kích tất sát. Người này thực lực, thâm bất khả chắc. Khương Khang vô ý thức nắm chặt trong tay tinh thiết thương. Cảm nhận được có người tới gần, Tần Nguyệt Sinh chậm rãi nghiêng đầu lại. Rõ ràng là một trương người vật vô hại mặt, nhưng sửng sốt nhìn Khương Khang tại chỗ nhịn không được run lập cập. Đằng đằng sát khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.